xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 32, vậy thì cắn lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác ngứa ngứa nhẹ nhẹ truyền đến từ xương quai xanh, tựa như bị mèo con nhẹ nhàng cào qua. Mục Thiên Phong cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên xương quai xanh rõ ràng xuất hiện một dấu răng vốn dĩ thẩm tịnh còn đang cười. Nhưng khi thấy Mục Thiên Phong không lên tiếng, lập tức có chút chột dạ. Người làm sao vậy? Mục Thiên Phong vẫn ngây ngẩn nhìn dấu răng, không nói một lời. Không đến mức đó chứ, dù gì cũng là tu sĩ kim đan kỳ mà. Thẩm Tịnh tưởng rằng mình đã cắn đau Mục Thiên Phong, dứt khoát chống người dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn. Thật sự không nói gì sao? Đầu óc đầy những suy nghĩ về tu luyện của Mục Thiên Phong lần đầu tiếp xúc với một chuyện mới mẻ, lúc này đang dốc sức suy nghĩ, căn bản không nghe thấy Thẩm Tịnh nói gì. Thẩm Tịnh nhíu mày, đưa tay quơ quơ trước mặt hắn, vẫn không nhận được phản ứng. Y bèn chọc chọc vào mặt hắn, thật sự tức giận rồi, nếu không thì ngươi cắn lại đi. Câu nói này như đánh thức Mục Thiên Phong, hắn đột ngột ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sâu thẳm phản chiếu hình bóng của Thẩm Tịnh, như thể muốn ghi nhớ y thật sâu vào trong tâm trí. Thẩm Tịnh cảm thấy không tự nhiên, muốn rời khỏi người Mục Thiên Phong, nhưng lại bị hắn giữ chặt eo, kéo mạnh về phía mình. Đau, đồng tử của Thẩm Tịnh mở to, những sợi tóc đỏ rủ xuống gần như phủ kín lồng ngực. Y có thể cảm nhận được động tác của Mục Thiên Phong. Hắn hung hăng cắn xuống, dùng răng chậm rãi nghiền lên phần da thịt mềm mại nơi cổ y, cơn ngứa buốt nhói khiến Thẩm Tịnh run rẩy, vô thức túm chặt tóc của Mục Thiên Phong. Mục Thiên Phong buông miệng, bình tĩnh ngắm nhìn kiệt tác mà mình vừa tạo ra. Đại đao, ngươi nói đúng, cách này thực sự rất lợi hại, những sợi tóc đỏ rối bời, che đi ánh mắt rực lửa của Mục Thiên Phong. Giọng nói trầm thấp khàn khàn khiến Thẩm Tịnh không tự nhiên mà rời khỏi người hắn. Y vẫn chưa quen với cách nam chính đối xử với mình như thế này. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, nam chính vẫn là nam chính, lòng hiếu thắng cao ngất trời. Thẩm Tịnh giơ tay sờ lên vết cắn trên xương quai xanh, cảm giác ê ẩm lan tỏa. Hình như Mục Thiên Phong cắn lệch vị trí, suýt nữa đã đến gần lồng ngực rồi. So ra thì y vẫn nhỉnh hơn một chút. Mang theo nụ cười đầy ẩn ý, tâm trạng Thẩm Tịnh tốt hẳn lên. Y mua một chiếc lược, quay sang hỏi Mục Thiên Phong. Có muốn chải tóc không? Mục Thiên Phong không từ chối, ngoan ngoãn ngồi xuống băng đá, tạo điều kiện cho Thẩm Tịnh hành động. Mã Bách Xuyên cuối cùng cũng hoàn thành xong nhiệm vụ tiếp đón, đi tìm sư đệ của mình. Nhưng khi đến nơi lại bị thông báo rằng bọn họ đã rời đi từ lâu. Vậy là hắn phải vất vả ngàn dặm đuổi đến động phủ của sư đệ. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn suýt nữa trợn trắng mắt. Hai người kia đang sống như một cặp vợ chồng già. Trên trán Mã Bách Xuyên như thể có một đàn quạ bay ngang. Tiểu sư đệ, hắn đứng ở cửa động, khó tin nhìn nụ cười trên khóe môi Mục Thiên Phong. Ngươi còn dám cười, lại còn dám sai khiến sư đệ ta. Sư huynh, Thẩm Tịnh đặt chiếc lược xuống. Huynh đến đây làm gì? Mã Bách Xuyên nghẹn lời một lúc, nhưng nhớ đến tin tức mà mình nhận được. Đành tự kéo một cái ghế đến ngồi xuống. Hai đệ sắp cùng Trương Linh Vận vào bí cảnh đúng không? Thẩm Tịnh không hề nghi ngờ về độ nhanh nhạy của Mã Bách Xuyên trong việc thu thập tin tức. Đúng vậy, sư huynh có gì muốn nói sao? Mã Bách Xuyên đặt ba túi chữ vật lên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Linh Vận vốn là người có danh tiếng rất tốt. Chuyện lần này ép hai đệ vào bí cảnh hoàn toàn không giống phong cách của hắn. Đương nhiên, cũng có thể là hắn bộc lộ bản chất thật. Ta đã hỏi thăm một vị sư huynh thích ngao du. Bí cảnh của Trương gia thực sự là một nơi rất tốt. Rất nhiều đệ tử Trương gia còn không lấy được xuất vào. Nên nếu các đệ đi, chắc sẽ không có vấn đề gì. Nhưng có tin đồn rằng, bảo vật giá trị nhất trong bí cảnh đó không phải kiếm phôi, mà là một gốc tiên thảo. Nghe nói nó có thể giúp người tu luyện tăng một đại cảnh giới mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Thậm chí còn có thể chữa lành những vết thương ngầm trước đây. Nhưng bảo vật càng quý giá, nguy hiểm càng cao. Hai đệ nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Mã Bách Xuyên đảo mắt nhìn quanh, rồi nhỏ giọng nói. Nếu có thể lấy được tiên thảo, thì mau chóng ăn ngay đi. Gia gia ta vẫn có thể bảo vệ hai đệ. Hiểu rồi, đa tạ sư huynh. Thẩm Tịnh khá có thiện cảm với Mã Bách Xuyên, trong mắt tràn đầy cảm kích. Nhưng ngay sau đó, y liền bị Mục Thiên Phong kéo về bên cạnh hắn. Hả? Thẩm Tịnh nghi hoặc quay đầu nhìn hắn. Mái tóc của Mục Thiên Phong đã được chải gọn, buộc lên, lộ rõ gương mặt anh tuấn. Mã sư huynh yên tâm, gốc tiên thảo đó, ta nhất định sẽ lấy được. Mục Thiên Phong không có hứng thú với tiên thảo, nhưng chất lượng của nó rất tốt. Nếu mang về nuôi đao, chắc chắn sẽ giúp ích được cho đao. Vậy là nhiệm vụ khi tiến vào bí cảnh lần này lại có thêm một điều nữa. Đoạt lấy tiên thảo, được, mặc dù Mã Bách Xuyên không ưa nổi Mục Thiên Phong, nhưng không thể phủ nhận rằng tên này thực sự một lòng một dạ với Thẩm Tịnh. Ba túi chữ vật này là do trưởng môn bí mật gửi cho các ngươi. Sư tỷ Tống đã báo cáo chuyện của các ngươi, trưởng môn rất vui mừng, đặc biệt tặng ba túi chữ vật này để giúp các ngươi thu thập tài nguyên. Mã Bách Xuyên đẩy túi chữ vật về phía trước, bên trong có không ít bảo vật quý giá của trưởng môn, các ngươi giữ lấy, dù đến Nguyên Anh kỳ cũng vẫn dùng được. Nói xong, Mã Bách Xuyên lại dặn dò thêm vài câu về Trương Linh Vận. Thấy trời không còn sớm, hắn trực tiếp cáo từ. Thẩm Tịnh cầm lấy túi chữ vật, lấy hết đồ bên trong ra, phối hợp với Mục Thiên Phong phân loại rồi cất lại vào túi. 4 ngày tiếp theo, Tống Thanh Trúc và Đinh Tùng Vân dưới sự hỗ trợ bí mật của trưởng môn, tiến hành huấn luyện nghiêm khắc đối với Mục Thiên Phong và Thẩm Tịnh. Đến cả Mục Thiên Phong cũng mồ hôi nhễ nhại, huống hồ là Thẩm Tịnh. Nhờ vào ý chí kiên cường rèn luyện được từ năm 3 trung học, Thẩm Tịnh nghiến răng chịu đựng, cuối cùng cũng vượt qua. Đổi lại là thái độ của Tống Thanh Trúc có phần cải thiện, ít nhất không còn tỏa ra sát ý một cách tùy tiện nữa. Đến ngày thứ 5, Trương Linh Vận phái người đón 2 người, đưa đến lối vào bí cảnh. Thẩm Tịnh không thể ngờ được, cửa vào bí cảnh lại nằm dưới đáy hồ. Mặt hồ rộng lớn, mênh mông vô tận. Hàng chục tu sĩ trẻ tuổi đứng canh giữ bên bờ, thấy Trương Linh Vận đến, họ đồng loạt hô lên, thiếu chủ. Trương Linh Vận khẽ gật đầu, nhìn về phía Mục Thiên Phong. Mục huynh, đây chính là bí cảnh mà Trương gia ta tìm cho huynh. Để đảm bảo công bằng, chúng ta chỉ có thể cho huynh vào trước 1 ngày. Có thể lấy được bao nhiêu thứ, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của huynh. Đương nhiên, để đảm bảo an toàn cho huynh, ta sẽ đi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Trương Linh Vận dừng lại ở chỗ cất vũ khí của Mục Thiên Phong. Ở đó không hề có đao, vậy thanh thần khí kia được giấu ở đâu? Về phần Thẩm Tịnh ở bên cạnh, hắn hoàn toàn bị phớt lờ. Một mình ngồi xổm nhặt vỏ sò, cũng không ai để ý, cho đến khi Mục Thiên Phong cùng nhặt vỏ sò với y, Trương Linh Vận mới để mắt đến Thẩm Tịnh. Thẩm huynh, những vỏ sò này chẳng qua là vật tầm thường. Không có chút linh lực nào, không cần nhặt nhiều như vậy. Nếu Thẩm huynh thích, ta có thể sai người nhặt giúp. Việc cấp bách là vào bí cảnh. Được, Thẩm Tịnh tùy tiện ném vỏ sò đã nhặt cùng Mục Thiên Phong vào túi chữ vật, đứng dậy nhìn Trương Linh Vận. Chúng ta vào thôi, Trương Linh Vận phe phẩy quạt, mỉm cười. Mời 2 vị trước, Mục Thiên Phong liếc nhìn hắn một cái, nắm lấy cổ tay Thẩm Tịnh, lao vào trong nước. Đợi xác nhận 2 người đã rời đi. Trương Linh Vận không vội xuống ngay. Đã kiểm tra chưa? Mục Thiên Phong có mang theo thần khí không? Một tu sĩ bên cạnh lấy ra một chiếc gương. Mục Thiên Phong mang theo thần khí. Vậy thì tốt. Đôi mắt Trương Linh Vận híp lại, ánh nhìn dường như xuyên qua mặt hồ, hướng về cửa vào bí cảnh. Đã bố trí xong chưa? Bố trí gì vậy? Thẩm Tịnh tinh quái trồi lên từ dưới nước. Các ngươi vừa nói gì thế? Sắc mặt Trương Linh Vận lập tức trắng bệch. Hắn khó chịu hỏi. Các ngươi vẫn chưa đi sao? Thẩm Tịnh ló đầu lên, trả lời. Chẳng phải do thấy ngươi mãi chưa xuống sao? Chúng ta muốn đợi ngươi cùng đi. Đúng rồi, ngươi nói bố trí gì cơ? Trương Linh Vận hít sâu một hơi, tự nhủ phải bình tĩnh, gượng cười. Không có gì, ta bảo họ chuẩn bị một số bảo vật. Khi chúng ta ra khỏi bí cảnh, những bảo vật đó sẽ được tặng cho các ngươi. Dù Trương Linh Vận có thâm sâu đến đâu, cũng không ngờ rằng Thẩm Tịnh lại là một biến số. Hắn bây giờ hơi hối hận khi đưa tu sĩ này vào bí cảnh. Hy vọng kế hoạch của hắn không gặp rắc rối. Vậy thì cảm ơn Trương huynh rồi. Thẩm Tịnh vui vẻ gọi. Trương huynh, mau xuống đi. Ra hiệu cho hộ vệ bên cạnh. Trương Linh Vận lập tức nhảy xuống hồ. Đến cửa vào bí cảnh, Trương Linh Vận lấy ra 3 tấm phù thạch. Đây là thông hành lệnh của bí cảnh. 2 người cầm lấy. Lần đầu tiên thấy thứ này, Thẩm Tịnh cầm trong tay lật qua lật lại quan sát. Cảnh tượng này rơi vào mắt Trương Linh Vận, hắn thầm khinh thường, nhưng trên mặt vẫn không thể hiện. Đi thôi, Mục huynh. Mục Thiên Phong lại nhìn về phía Thẩm Tịnh, Có thể đi rồi. Ba người cầm phù thạch bơi đến cửa vào bí cảnh. Một luồng kim quang lóe lên, ba người biến mất. Trời trong nắng ấm, trên con phố nhộn nhịp, một thanh niên khôi ngô đang đẩy xe đậu hủ, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Hắn có dáng vẻ cực kỳ xuất sắc, môi hồng răng trắng, lông mày thanh tú, tóc đen như mực, những ngón tay thon dài cầm lấy tay cầm thô ráp của xe đẩy. Hắn mặc áo ngắn tay, bên hông còn treo hai túi thơm. Điều này khiến người xung quanh nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Chàng trai đẹp đẽ này đi hai bước lại nghỉ một bước, trông không giống người chịu cực khổ, không chừng chỉ đang trải nghiệm cuộc sống. Thẩm Tịnh đẩy xe đậu hủ, giao từ đầu phố đến cuối phố. Nhờ gương mặt tuấn tú, đám cô nương xung quanh nhanh chóng mua hết đậu hủ trên xe hắn. Vừa bận rộn gói đậu hủ, Thẩm Tịnh vừa để khách tự bỏ tiền vào hòm bên cạnh. Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy vừa gói đậu hủ vừa nhận tiền rất mất vệ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì gương mặt đẹp trai của hắn, các cô nương cũng chiều theo tính khí này, còn hẹn lần sau lại đến mua. Cuối cùng cũng bán hết, Thẩm Tịnh thở dài một hơi. Trên đời không có việc gì khó, chỉ cần biết từ bỏ. Tốt nhất là sau này đừng bán đậu hủ nữa. Đại nhân mục đến rồi, quan tuần phố đến rồi. Thẩm Tịnh nhìn xe hàng của mình không có giấy phép, không có chứng từ, chẳng khác gì sạp trái phép, lập tức bỏ chạy. Nhưng hắn đã đánh giá quá cao thể lực của mình, chạy được 100 mét đã chậm lại. Hắn đứng im, chán nản nghĩ, thôi kệ đi, bị phạt thì bị phạt, chạy cũng không thoát. Mục Thiên Phong từ xa đã thấy người khả nghi này, lập tức đuổi theo. Gần đây nha môn xảy ra chuyện, có một siêu trộm đã đánh cắp bảo vật của huyện lệnh. Huyện lệnh tức giận, lệnh cho Mục Thiên Phong phải tìm bằng được, thế nên hắn mới lang thang trên phố. Mục Thiên Phong bước đến trước mặt Thẩm Tịnh, rút đao gõ nhẹ vào xe đậu hủ. Người bán đậu hủ thế nào? Hết hàng rồi. Thẩm Tịnh ngẩng đầu, hai người bỗng chạm mắt nhau. Keng, Mục Thiên Phong theo bản năng buông đao xuống đất. Không phải như ngươi nghĩ. Thẩm Tịnh lại thấy thú vị, tinh quái nhặt đao lên, vỗ vào ngực Mục Thiên Phong. Không phải cái gì? Cách chương.